Tổng giám đốc bá đạo yêu thích thím Vương trong thôn. Chương 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 6. Chuyện sống lại dù sao cũng khó tin. Hơn nữa lúc ấy Chu Tắc còn chưa nói được rõ ràng. Không đợi anh nói đến trọng điểm thì đã bị ông bố kiếp này đuổi theo tới đưa về. Một năm sau đó anh lại kiên trì không ngừng lén đi 3 lần. Cho đến lần cuối cùng Vương Linh Linh mới hiểu được ý của Chu Tắc. Đứa nhỏ trước mắt chưa tròn 2 tuổi tuyên bố mình là Triệu Đại Giang. Làm sao có thể được? Ban đầu Vương Linh Linh không tin. Nhưng khi Chu Tắc kể lại chuyện mà chỉ 2 người họ biết thì cô liền kinh ngạc. Ở nông thôn không thiếu chuyện thần rùa yêu quái. Vương Linh Linh thỉnh thoảng cũng nghe được vài chuyện kỳ lạ từ miệng người khác. Chỉ là suy cho cùng mình không gặp phải những chuyện đó. Cô chỉ coi là một câu chuyện lắng nghe rồi thôi. Qua rồi thì vẫn như trước nên làm gì thì làm. Nhưng hiện tại lại khác. Vương Linh Linh ngạc nhiên mừng rỡ. Mặc dù thay đổi thân hình, Triệu Đại Giang chính là Triệu Đại Giang. Nhưng sự ngạc nhiên mừng rỡ này không duy trì được bao lâu. Cô dần dần tỉnh táo lại. Triệu Đại Giang, hiện tại đã là Chu Tắc. Cho dù bên trong thế nào anh đã không còn là Triệu Đại Giang của lúc ban đầu. Vương Linh Linh rất cảm kích sau khi anh có thể sống lại đã nhớ cô trước tiên. Thậm chí tìm được cô. Cô rất cảm động đối với điều này. Hơn nữa thỏa mãn. Như vậy là đủ rồi. Hiện tại anh còn chưa tròn 2 tuổi. Trước mắt là một tương lai hoàn toàn mới. Tương lai thuộc về Chu Tắc. Cô không muốn vướng chân anh. Vương Linh Linh nói ra ý nghĩ của mình với Chu Tắc. Anh đương nhiên không đồng ý, dù là sống lại hay là kéo theo thân thể bé nhỏ trở về nơi này. Tất cả là vì cô và con trai. Anh sống 2 kiếp nhưng chỉ có 1 mục tiêu. Bởi thế dù Vương Linh Linh cự tuyệt thế nào tận tình khuyên bảo ra sao anh đều không nghe vào. Anh tự bắt lấy cơ hội ở lại đây. Con người anh không có thói xấu gì. Chỉ là đặc biệt cứng đầu. Chỉ cần là việc anh nhìn nhận thì không ai có thể khuyên được. Vương Linh Linh thấy nói không thông chỉ đành tự thở dài. Không nói thêm gì nữa. Cách chương.